Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Năm mới tình cảnh mới. Chuyển vào Petronas cao ốc. Nữ vương đại nhân, người rốt cục trở về. Nô gia cho ai ra thỉnh an? Chính ở nhà Võ Thiên Mị hào hứng chậm chậm đi tới. Giang hai cánh tay liền là một cái to lớn ôm. Miêu miêu, mèo rác đâu, tiểu công chúa chạy tới. Bất quá, nàng không có chạy về phía Bạch Thanh Tuyết, mà là chạy về phía nàng phía sau Lâm Bắc Phàm. Tung người nhảy lên, treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Sau đó liền là không buông tay, phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, vài ngày cũng không thấy ngươi, đều tưởng rằng ngươi không muốn miêu miêu. Ô ô ô, thanh âm vô cùng ủy khuất, giống như bị ném bỏ một dạng. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm bị ấm đến. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích nuôi mèo, nhất là mèo ragdoll, thật sự là quá thân mật, quá dính người, tựa như bạn gái nhỏ một dạng. Tiểu công chúa ngoan, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Yêu ngươi còn không kịp. Lâm Bắc Phàm mang theo mèo, mấy ngày ấy không vuốt ngứa tay vô cùng. Hôm nay nhất định muốn vuốt đủ. Thật vậy chăng? Mèo ragdoll trong nháy mắt tại chỗ phục sinh. Tinh thần tỏa sáng, kích manh nói, xúc cứt, nhanh đi cho miêu miêu làm đồ ăn. Vài ngày ấy không ăn ngươi đồ ăn ta đều đói bụng gầy. Đói bụng gầy, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc đánh giá một vòng. Phát hiện không chỉ không có gầy, ngược lại còn béo ba vòng. Hắn ở thời điểm còn khống chế ẩm thực bảo trì khỏe mạnh. Kết quả hắn vừa đi lập tức hư hỏng, rượu chè ăn uống quá độ. Chỉ bằng nàng nũng nịu giả ngây thơ công phu, Võ Thiên Mị chỉ sợ cũng không ngăn cản được, chỉ có thể đưa lên ăn ngon. Mấy ngày ấy không thấy ngươi biến thành đại kiều, còn không biết xấu hổ nói với ta đói bụng gầy. Lâm Bắc Phàm phát ra tâm linh cảm ứng, bắt đầu từ bây giờ ngươi nhất định muốn đi theo ta vận động giảm béo, bằng không thì không cho ngươi ăn ngon. Mèo rác đâu lỗ tai buông xuống, phi thường ủy khuất ba ba, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng mặc kệ cái này. Một người một mèo tâm điện cảm ứng, trao đổi thật nhanh, đem mèo buông xuống, nhìn thấy Võ Thiên Mị. Lúc này, nàng đã cùng Bạch Thanh Tuyết ôn chuyện hoàn tất. Đình Đình Ngọc Lập đứng ở trước mặt, thanh âm yêu mị mong đợi nói, nữ vương tiểu nam nhân, mấy ngày ấy không thấy ngươi có hay không nhớ ta? Lâm Bắc Phàm vụng trộm liếc qua Bạch Thanh Tuyết, phát hiện nàng chính đang chỉnh lý hành lý. Thế là trung quy trung củ nói, có a, dù sao chúng ta là bạn tốt, ta không nhớ ngươi có thể nhớ ai? Thật biết nói chuyện, cho ngươi một cái ôm nhiệt tình. Võ Thiên Mị thừa cơ ôm qua tới, hai người hơi hơi ôm. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được trên người nàng mềm mại da thịt cùng với nhàn nhạt lê hoa hương vị. Mấu chốt nhất, hắn còn cảm giác được bản thân cổ có một tia mềm mại ôn nhuận đụng vào. Trong lòng không khỏi rung động, nữ nhân này luôn là thay đổi biện pháp chiếm hắn tiện nghi. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình lại bị đùa giỡn, cái này ôm lướt qua mà dừng, nhưng lại hồi vị vô cùng. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng kêu lên, Võ yêu tinh, mau tới đây nhìn ta mang cho ngươi cái gì. Võ Thiên Mị lập tức dẫm lên dép lê đùng đùng đùng chạy về phía Bạch Thanh Tuyết. Nữ vương đại nhân, ngươi muốn ban thưởng cái gì cho nô gia? Bạch Thanh Tuyết từ to lớn dương hành lý bên trong xuất ra một bộ hoa mỹ tử sắc lễ phục ra hội. Nói, đoán xem đây là cái gì? Võ Thiên Mị ánh mắt sáng lên, nói, đây là Christina thiết kế tiệc tối lễ phục. Nữ vương đại nhân, ta yêu ngươi chết mất. Võ Thiên Mị hưng phấn cầm qua một bộ này tử sắc lễ phục dạ hội, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ta đều không nói, làm sao ngươi biết nó là Christina thiết kế? Bởi vì ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Christina thiết kế ở giới thời trang bên trong phong cách riêng. Tuy nhiên dùng tài liệu lộng lẫy, nhưng kiểu dáng thiết kế cực kỳ đơn giản, dùng phương thức đơn giản nhất đến đột xuất nữ tính ôn nhu, tức cao quý xa hoa, đơn giản yêu mỹ làm một thể, ta yêu chết nàng thiết kế. Võ Thiên Mị ôm lễ phục giả hội kích động nói, nữ vương đại nhân, Christina hiện tại cơ hồ đã về hưu, ngươi làm sao còn có thể cầm đến nàng thiết kế quần áo, không phải ta. Là ta lão công, Bạch Thanh Tuyết giúp đỡ Võ Thiên Mị kéo ra lễ phục giả hội. Nói, chúng ta tham gia thính phong thịnh yến, phía trên một cái phần thưởng chính là bộ này lễ phục giả hội. Lão công nghe nói ngươi rất ưa thích, cho nên đặc biệt giúp ngươi thắng trở về. Hắn nhưng là liên tục uống ngã 5 người mới giúp ngươi đem bộ này lễ phục giả hội thắng trở về đây. Thật, Võ Thiên Mị con mắt sáng lên, hàm tình mạch mạch vụng trộm liếc qua Lâm Bắc Phàm. Cái nhìn này tựa hồ vọng xuyên thu thủy, Lâm Bắc Phàm nhịp tim đều tăng nhanh. Thực sự là một cái nữ yêu tinh, chuyên môn câu dẫn người loại kia. Thật, chân kim đều không có như vậy thật. Bạch Thanh Tuyết mở ra dương hành lý, lại từ bên trong móc ra một vài thứ, nói, còn có những cái này, đều là ta đặc biệt mang cho ngươi, thích không? Còn có cái này, Bạch Thanh Tuyết thuộc như lòng bàn tay móc ra cái này đến cái khác lễ vật. Nhưng là Võ Thiên Mị tâm tư toàn bộ ở lễ phục giả hội trên thân. Trân trọng một lần nữa sắp xếp gọn gàng, lại nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Thẳng đến mùng 9, hai nàng chính thức đi làm. Trước mắt, Star TV cơ bản đã rời đến Petronas cao ốc. Vì lấy tốt tặng thưởng, Tân Xuân tình cảnh mới, các nàng quyết định ở Tân Xuân chính thức đi làm thời khắc xử lý một cái thăng quan cắt băng nghi. Thức, chúc mừng Star TV di chuyển đến Petronas cao ốc, đồng thời cầu chúc Star TV càng làm càng náo nhiệt. Long Môn tập đoàn đưa lên lãng hoa một cái, cùng chúc thăng quan năm mới hạnh phúc. Khang Chính tập đoàn đưa giỏ hoa một cái, cùng chúc Star TV càng làm càng náo nhiệt, người xem liên tiếp trèo cao. Chính Huy tập đoàn đưa giỏ hoa một cái, chúc mừng Star TV thăng quan nhà mới, hoành đồ đại triển, hợp tác qua rất nhiều nhà tài trợ cùng xí nghiệp đều đưa tới lãng hoa. Cơ hồ đem Petronas cao ốc cửa ra vào xếp đầy, có thân mật đồng bạn hợp tác còn phái ra tổng tài hoặc là đồng sự qua tới chúc mừng. Hiện trường răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. A Tuyết, chúc mừng ngươi chuyển nhà mới, đồng thời cũng cho ngươi chúc một cái Tết muộn, hy vọng ta chúc phúc còn không muộn. Long Môn tập đoàn chủ tịch Trần Giao tự mình trình diện chúc mừng. Cảm ơn Trần Tỷ, Bạch Thanh Tuyết cười miệng tâu toét, người vị trí ở bên kia ta mang các ngươi đi qua. Khách khí như vậy, còn coi ta là người ngoài, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi chiếu cố tốt khách nhân khác liền có thể, ta tự mình đi. Trần Giao chủ tịch phất phất tay, bản thân đi tìm chỗ ngồi. Bạch Tổng, chúc mừng a. Khang Chính tập đoàn Hứa Gia Hào tổng tài cùng Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ tới chúc mừng. Hai vị, đây là hòa hảo rồi. Nhìn xem ngày xưa kém chút ở ngay trước mặt hắn đánh nhau hai vị lão tổng. Hiện tại cư nhiên thân mật gắn bó đồng thời đến. Bạch Thanh Tuyết trêu ghẹo nói, bị đề cập chuyện, hai vị lão tổng đều có chút xấu hổ. Đường Quý Lễ hàm hồ nói, đều là quá khứ sự tình, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền vì tranh một hơi cho nên căm thù đến bây giờ. Kỳ thực nói ra liền tốt, kỳ thực chúng ta trước kia quan hệ coi như không tệ. Chúng ta hiện tại tuổi cũng đã cao, còn có cái gì không bỏ xuống được? Hứa Gia Hào cười khổ, vậy liền chúc mừng hai vị hòa hảo như lúc ban đầu. Bạch Thanh Tuyết cười nhẹ nhàng, Star TV di chuyển như vậy chuyện trọng đại, lúc đầu chúng ta chủ tịch đều muốn tự mình qua đến, nhưng khai niên sự tình quá nhiều lại không thể phân thân, cho nên đành phải ủy thác chúng ta qua tới. Đây là chủ tịch tự mình chọn lựa đưa cho Star TV lễ vật. Chúc mừng thăng quan năm mới hạnh phúc. bay xa vạn dặm. Đường Quý Lễ vỗ tay một cái, để cho người ta đem lễ vật đưa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.